Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1922, nghề nghiệp cùng thực lực khắc chế. Tất cả bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng cùng Lý Minh ý nghĩ một dạng, đều muốn nhìn một chút thần các cao thủ ở giữa quyết đấu đến cùng đến cỡ nào đặc sắc. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại, trận chiến đấu này cơ hồ cũng là Ly Trần Thủy Kính một người thi đấu biểu diễn. Bọn họ đều là đỉnh cấp cao thủ, thực lực vốn là không kém nhiều, có thể vỡ phân thắng thua chỉ là nghề nghiệp quan hệ, cùng hiện trường phát huy hiệu quả. Ván này xem ra là bởi vì linh giới bên trong các chức nghiệp ở giữa khắc chế lẫn nhau, mới có thể để cục diện biến thành như bây giờ. Hoàng triều lang huyết âm thanh vang lên. Đúng, thủy hệ pháp sư vốn là bị hệ thống thiết lập vì bảo vệ cùng khống chế tác dụng. Cận chiến nghề nghiệp đụng tới bọn họ, vậy cũng chỉ có đau đầu như vậy. Đáng thương là, cái này thủy hệ pháp sư trên thân còn mặc lấy Minh Ca mượn đi cực phẩm trang bị. Cái này khiến kỵ sĩ đánh như thế nào? Phạm Hoa cười nói, các ngươi chú ý tới không có. Vừa mới nhất kỵ tuyệt trần bị thượng thiện nhược thủy kỹ có thể khống chế. Tại sao ta cảm giác khoảng chừng 4 giây hai bên thời gian, mà cái này kỹ năng cần phải chỉ có 3 giây trạng thái mà thôi? Kinh Thành hiếu kỳ nói ra, cái này không kỳ quái, ta phụ tá đạo cụ ở trên người hắn, có một cái có thể kéo dài kỹ năng trạng thái hiệu quả thời gian 25% phụ gia thuộc tính. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, vậy hắn công kích như vậy ra sức, chẳng lẽ là ngã pháp trượng cũng tại trên tay hắn? Kinh Thành bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi mới biết được a. Mọi người ha ha cười nói, cơ hồ toàn bộ hạch tâm cao tầng bên trong, chỉ cần là pháp hệ người chơi cực phẩm trang bị, đều bị Lý Minh tạm thời mượn đi, cũng tập trung ở Ly Trần Thủy Kính trên thân, mới có thể để hắn thực lực thoáng cái tăng lên mấy lần. Mỗi cái hạch tâm người chơi trang bị đạo cụ, Lý Minh đã trải qua một phen lựa chọn, đem một số có thể tăng lên các loại thuộc tính so sánh rõ ràng đạo cụ mới có thể cho hắn mượn. Dạng này càng làm cho Ly Trần Thủy Kính thực lực không thể nào phán đoán. Vừa mới một trận này công kích, hắn thương hại hiệu quả đã vô cùng dọa người, mà lại hắn khống chế trạng thái thời gian dài độ cũng so với bình thường thủy hệ pháp sư càng lâu một chút. Mắt thấy gai băng không ngừng thu hoạch nhất kỵ tuyệt trần tỏa kỵ điểm sinh mệnh, Lý Minh biết trận đấu này rốt cục xem như nhẹ nhõm cầm xuống. Một trận chiến này song phương không chỉ có là nghề nghiệp khắc chế, mà lại trang bị thực lực cũng hoàn toàn là nghiền ép đối phương. Ngao, tiếng kêu thảm bên trong, băng lao bên trong tê giác tọa kỵ rốt cục gánh không được Ly Trần Thủy Kính không ngừng cường hãn. Thương tổn, hóa thành màu tím ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán, vốn là ngồi ngay ngắn trên tọa kỵ nhất kỵ tuyệt trần, lập tức biến thành đứng thẳng tư thế. Vốn là hắn không ngừng một thớt tọa kỵ, thế nhưng là làm hắn tọa kỵ vừa mới bị xử lý về sau, hắn lại nghĩ triệu hoán tọa kỵ liền phải chờ đợi nhất định thời gian câu đao. Mà lúc này, băng lao trạng thái thời gian mới vừa mới qua đi 5 giây mà thôi. Nhất kỵ tuyệt trần một mặt nghiêm trọng thần sắc, trường thương vung lên, tiếng giống to bên trong, toàn thân hắn bao phủ tại một tầng nhấp nhô màn ánh sáng trắng bên trong. Kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng khởi động, hắn biết, lại không khởi động phòng ngự kỹ năng lời nói, gai băng liền sẽ đem hắn cũng cấp tốc xử lý. Hắn phòng ngự kỹ năng một khi mở ra, 5 giây bên trong liền có thể chống cự chỗ thụ thương hại 30%. Hắn muốn kiên trì đến băng lao biến mất, mới có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Ly Trần Thủy Kính cười nhạt một tiếng, pháp trượng không ngừng huy động, gai băng kỹ năng tăng thêm từ trên trời giáng xuống băng vũ, các loại thương tổn kỹ năng lần nữa phát động, toàn lực ứng phó hướng băng lao bên trong phát động công kích. Đinh đinh đang đang, kỵ sĩ phòng ngự kỹ có thể bắt đầu phát huy hiệu quả. Không ngừng chống cự lại địch nhân thế công, để nhất kỵ tuyệt trần chỗ thụ giảm tổn thương không ít. Lại thêm hắn không ngừng sử dụng bình máu, thanh máu tuy nhiên từng đoạn hạ xuống, nhưng thủy chung có thể trợ giúp hắn kiên trì đến băng lao biến mất một khắc này. Chỉ cần băng lao biến mất, hắn liền có thể lập tức kéo cự ly xa, tranh thủ thời gian khôi phục lượng máu, mà hắn vô cùng rõ ràng. Thủy hệ pháp sư khống chế kỹ năng xa không chỉ hai cái này, nhưng là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là hai cái này thời gian dài nhất khống chế trạng thái. Nó kỹ năng hắn còn có thể thong dong ứng đối. Đáng tiếc là, tất cả mọi người không ngờ tới, lần này băng lao thời gian tồn tại, xa xa không chỉ các người chơi dự tính 9 giây, mà chính là đạt tới 11 giây. Phó tử Yên phụ tá đạo cụ ngay tại ly trần thủy kính trên thân. Càng là trạng thái hiệu quả thời gian dài kỹ năng, nó liền có thể kéo dài càng nhiều thời gian. 9 giây đi qua, nhất kỵ tuyệt trần đã làm tốt tùy thời lùi lại chuẩn bị. Có thể để hắn tuyệt vọng là, băng lao không có chút nào biến mất dấu hiệu, mà địch nhân công kích nhưng như cũ liên miên không ngừng. Hắn thanh máu hiện tại chỉ còn lại sau cùng 18%. Nguyên bản đầy đủ chống đến thoát ly khống chế trạng thái thời điểm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút nguy hiểm. Ly trần thủy kính trên mặt y nguyên mang theo nụ cười. Nhìn đối phương phòng ngự trạng thái vừa mới tiêu tán một khắc này. Cách khác trượng đột nhiên dơ lên. Một đoàn to lớn băng lam ánh sáng tại pháp trượng đỉnh đầu càng phát ra lập lòe. Đồng thời càng ngày càng đại. Đây là băng xương phong bảo. Hắn muốn phát động tuyệt sát. Kinh Thành hưng phấn nói ra. Thủy hệ pháp sư tam chuyển kỹ năng bên trong. Cường hãn nhất chính là băng xương phong bảo. Đây là một loại diện tích che phủ tích cực phạm vi lớn tính đại chiêu. Một khi phóng thích, thủy hệ pháp sư sẽ tại chỗ định thân 3 giây đồng hồ ngâm sướng kỹ năng. Trong lúc đó không cách nào di động cũng vô pháp kết thúc kỹ năng tiến độ. Mãi đến kỹ năng phát ra mới thôi. Ngay tại lúc này, thủy hệ pháp sư bản thân vô cùng dễ dàng lọt vào công kích. Cho nên băng xương phong bạo cũng không thích hợp cùng địch nhân đơn đấu thời điểm sử dụng. Địch nhân căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì ngâm sướng thời gian. Mà vừa mới băng lao xuất hiện thời điểm hắn không dùng. Hiện tại mới bắt đầu ngâm sướng. Có thể thấy được ly trần thủy kính đối kỹ năng thời gian trưởng khống vô cùng cẩn thận. Mà lại mỗi một chiêu hắn đều có chính mình chăm chú an bài. Băng lao trước nửa đoạn thời gian, hắn chuyên tâm thu thập đối phương tọa kỵ, bởi vì kỵ sĩ chỉ cần có tọa kỵ tại thời khắc nguy cấp có thể mượn dùng tọa kỵ lượng máu dùng đến bảo vệ mình điểm sinh mệnh. Cho nên, ly trần thủy kính mục tiêu thứ nhất cũng là thu thập đối phương tọa kỵ, để kỵ sĩ mất đi một nửa chiến đấu lực cùng lực phòng hộ. Sau đó tại băng lao sắp biến mất 3 giây đầu bắt đầu phát động đại chiêu. Chỉ có hắn biết, băng lao cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Đây chính là đỉnh cấp cao thủ. Lý Minh nhìn trong lòng kinh ngạc vạn phần. Mặc dù chỉ là một bên quan chiến, hắn học được đồ vật cũng không ít. Ly Trần Thủy Kính đứng tại chỗ tiếp tục ngâm sướng. Trên pháp trượng băng lam trùm sáng càng lúc càng lớn. Bên cạnh hắn giữa không trung cũng bỗng nhiên xuất hiện vô số tuyết hoa. Vây quanh ở bên cạnh hắn bốn phía phất phới. Hỏng bét, Thương Khung Lãng Tử trừng to mắt. Đã cảm giác được vô cùng không ổn. Ta đi, quả nhiên là thần các cao thủ. Hai cái này đều không đơn giản. Chỉ tiếc cái này ly trần thủy kính nghề nghiệp khắc chế. Trang bị thực lực cũng càng mạnh một số. Một tên Thương Khung Liên Minh quan chỉ huy tại quân đoàn. Trong kênh nói chuyện phát ra cảm thán. Đúng vậy a, xem bọn hắn trận đấu. Ta đều kìm lòng không được khẩn trương lên. Một tên khác cao tầng gật đầu nói. nhìn lấy tông môn trong kênh nói chuyện đối thoại, Thương Khung Lãng Tử trong lòng càng thêm im lặng. Hắn trong bóng tối an bài cao thủ, lại bị đối phương cố ý khiêu chiến. Đây là trùng hợp vẫn là âm mưu? Thế nhưng là theo vừa mới hai người đối thoại đến xem, có vẻ như hôm nay sự tình đơn thuần ngẫu nhiên, muốn không phải Ly Trần Thủy Kính thân phận bị quan phương nhận ra, mới có thể đem chủ động khiêu chiến quyền giao cho hắn, để hắn bị ép ở trước công chúng lui ra lần này lôi đài thi đấu. Mà vị cao thủ này tại sắp lúc rời đi, lại nói phá nhất kỵ tuyệt trần thân phận, muốn mang theo hắn cùng rời đi. Theo đạo lý nói, dạng này nội dung cốt truyện không có gì tốt hoài nghi địa phương. Có thể Thương Khung Lãng Tử luôn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Một trận chiến này sớm một chút kết thúc cũng coi như. Có thể tuyệt đối đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.